MDTS cuối cùng là cố nhân về. Chương 25, góc truyện audio.com. Hắn có phải đang xem chúng ta không? Không đúng, vừa rồi chúng ta chưa gây ồn ào. Tại sao hắn còn dùng ánh mắt này? Ngụy Vô Thiện nói, hơn phân nửa là đang nghĩ làm sao bắt lỗi chúng ta. Giang Trừng nói, sai, không phải, chúng ta, là, ta thấy người hắn nhìn chằm chằm cũng chỉ có một mình ngươi. Ngụy Vô Thiện nói, hắc, chờ đó, xem ta trở về làm sao thu thập hắn. Giang Trừng nói, ngươi không phải ngại hắn nhàm chán, ngại hắn không thú vị sao? Vậy ngươi chọc hắn ít thôi, rút râu trên miệng lão hổ, động thủ trên đầu thái tuế, cả ngày đi tìm đường chết. Ngụy Vô Thiện nói, sai, đúng là bởi vì một người sống cư nhiên có thể không thú vị đến loại tình trạng này. Đúng là quá có ý tứ. Lam Khải Nhân hộc máu, đây là nguyên nhân ngươi trêu chọc nhà ta cải trắng sao? Lý do kiểu này, chỉ có thể là Di Lăng lão tổ. Lam Vong Cơ ngồi ngay ngắn bên án thư, đến khi y viết được một chồng giấy, chợt nghe nơi cửa sổ vang nhỏ. Khách khách, ngẩng đầu nhìn, một người trèo từ ngoài cửa sổ vào. Ngụy Vô Thiện bám vào cây ngọc lan ngoài tàng thư các bỏ lên. Mặt mày hớn hở nói, Lam Trạm, ta đã trở về, thế nào, mấy ngày nay không chép sách có nhớ ta không? Lam Vong Cơ trông như thầy tu ngồi thiền, coi vạn vật như không, thậm chí có chút chết lặng tiếp tục sắp xếp những quyển sách thành tòa núi nhỏ. Ngụy Vô Thiện cố ý xuyên tạc sự trầm mặc của y. Ngươi không nói ta cũng biết, tất nhiên là nhớ ta, bằng không vừa rồi tại sao ở cửa sổ nhìn ta? Chấm, Lam Vong Cơ lập tức nhìn hắn một cái, ánh mắt không tiếng động hàm chứa trách cứ. Ngụy Vô Thiện ngồi trên cửa sổ, nói, ngươi nhìn ngươi đi, mới hai câu liền bị kích động, quá dễ xúc động, thiếu kiên nhẫn như vậy. Lam Vong Cơ, ngươi đi đi, Ngụy Vô Thiện, không đi ngươi quăng ta xuống sao? Nhìn mặt Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Thiện hoài nghi hắn còn nói thêm một câu nữa. Lam Vong Cơ thật sự sẽ vứt bỏ chút hàm dưỡng còn sót lại, trực tiếp đem hắn đóng đinh trên cửa sổ, vội vàng nói, đừng dọa người như vậy, ta tới tặng lễ bồi tội. Lam Vong Cơ không chút nghĩ ngợi, lập tức cự tuyệt, không cần. Ngụy Vô Thiện nói, thật sự không cần. Thấy trong mắt Lam Vong Cơ ẩn ẩn lộ ra sự đề phòng, hắn giống như dùng ảo thuật, từ trong ngực móc ra hai con thỏ, xách lỗ tai nắm trong tay, tựa như xách theo hai quả tuyết cầu tròn trịa mập mạp. Tuyết cầu đang đạp chân lung tung, hắn đem chúng nó đưa đến dưới mí mắt Lam Vong Cơ. Nơi này của các ngươi cũng kỳ lạ, không có gà rừng, nhưng có rất nhiều thỏ hoang, thấy người đều không sợ. Thế nào, mập không, muốn hay không? Nga, đám thỏ trong Vân Thâm Bất Chi xứ nguyên lai là như vậy mà tới. Lam gia tiểu bối ở trong lòng yên lặng nói, được rồi, không cần, vậy ta cho người khác. Vừa vặn mấy ngày này trong miệng đang nhạt, nghe được một câu cuối cùng, Lam Vong Cơ nói, đứng lại. Ngụy Vô Thiện buông tay, ta chưa đi. Lam Vong Cơ nói, ngươi muốn đem chúng nó đưa cho ai? Ngụy Vô Thiện nói, ai nướng thịt thỏ ngon thì đưa cho người đó. Lam Vong Cơ nói, Vân Thâm Bất Chi xứ cấm sát sinh, điều thứ ba trên đá quy huấn. Ngụy Vô Thiện nói, vậy được, ta xuống núi, ở bên ngoài sát sinh xong rồi, lại lên nướng, dù sao ngươi không cần, quản nhiều như vậy làm gì? Lam Vong Cơ gằn từng chữ một nói, cho ta. Ngụy Vô Thiện ngồi trên cửa sổ cười hi hi, lại muốn, ngươi xem ngươi đi, luôn là như vậy, cho nên phải nói. Hàm Quang Quân, ngươi sinh khí rốt cuộc bởi vì Ngụy Vô Thiện muốn đem thỏ cho người khác hay là bởi vì Ngụy Vô Thiện muốn nướng thịt thỏ? Lam Trạm. Lam Trạm, con thỏ kia dẫm một chân lên nghiên mực của Lam Vong Cơ. Ở trên án thư lưu lại một dấu chân bằng mực đen tuyền. Lam Vong Cơ không biết nên làm cái gì bây giờ, cầm tờ giấy nghiêm túc mà tự hỏi nên lau chùi như thế nào. Vốn dĩ không định để ý đến hắn, nhưng nghe ngữ khí của hắn không phải là nhỏ, cho rằng có chuyện, nói, chuyện gì? Ngụy Vô Thiện nói, ngươi thấy bọn nó thân thiết như vậy, có phải yêu nhau hay không? Lam Vong Cơ nói, hai con này đều là được. Ngụy Vô Thiện nói, được, thật kỳ lạ, hắn nắm lỗ tai nhấc lên nhìn, xác nhận, quả nhiên là được, được thì được, vừa rồi ta chưa nói xong, ngươi nghiêm khắc như vậy làm gì, ngươi nghĩ đến cái gì, lại nói tiếp hai con này là ta bắt được, ta chưa để ý chúng nó là được hay cái, thế nhưng ngươi còn xem qua chúng nó, rốt cuộc Lam Vong Cơ đem hắn từ trên tàng thư các quăng xuống. Ngụy Vô Thiện ở giữa không trung cười. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Một tiếng, loảng xoảng, Lam Vong Cơ hung hăng đóng cửa sổ, ngã ngồi bên cạnh án thư, Ôn Tình yên lặng ấn mạch Lam Khải Nhân, làm hắn bình tĩnh, Tử Hiên huynh, ngươi xem vị thiên tử nào tốt nhất. Ngụy Vô Thiện cùng Giang Trừng vừa nghe, không hẹn mà cùng nhìn phía một thiếu niên trước lan thất. Thiếu niên này mặt mày tuấn mỹ cao ngạo, giữa trán điểm chu sa, cổ áo cùng cổ tay áo đai lưng đều thêu bạch mẫu đơn kim tinh tuyết lãng. Đúng là tiểu công tử Kim Tử Hiên được Lan Lăng Kim Thị đưa tới Cô Tô học tập. Kim Lăng ngồi nghiêm chỉnh, ân, cha mình lên sân khấu, có chút hưng phấn, như là nhớ tới thứ gì. Giang Trừng hừ lạnh một tiếng nhìn về phía Kim Tử Hiên đang vẻ mặt chột dạ, một người khác nói. Cái này ngươi cũng đừng hỏi Tử Hiên huynh, hắn đã có vị hôn thê, khẳng định trả lời là hôn thê của hắn, nghe được ba chữ, vị hôn thê, khóe miệng Kim Tử Hiên cong xuống, thần sắc tựa hồ lộ ra một chút không thoải mái, trước hết tên đệ tử đặt câu hỏi kia không hiểu xem mặt đoán ý, còn vui tươi hớn hở mà truy vấn, thực sự, đó là thiên tử nhà ai, tất nhiên là kinh tài tuyệt diễm, Kim Tử Hiên nhướng mày. Nói, không cần nhắc lại, Ngu Tử Diên nhướng mày. Kim Tử Hiên, cái gì kêu không cần nhắc lại? Kim Tử Hiên vừa muốn giải thích, liền nghe thấy Ngụy Vô Thiện lúc trước cũng hỏi ra vấn đề giống vậy. Ngay lúc đó câu trả lời của hắn quả thực làm hắn muốn trở lại quá khứ bóp chết tên ngu xuẩn kia. Cái gì kêu không cần nhắc lại? Mọi người lan thất nhìn về phía hắn. Một mảnh kinh ngạc, ngày thường Ngụy Vô Thiện trước nay đều cười hi hi, cho dù bị mắng bị phạt, cũng không thật sự tức giận, giờ phút này trên mặt hắn, lại có một đạo lệ khí cực kỳ rõ ràng, Giang Trừng cũng hiếm khi không giống ngày thường trách Ngụy Vô Thiện không có việc gì đi gây sự. Ngồi ở bên cạnh hắn, sắc mặt cực khó coi, Kim Tử Hiên ngạo mạn nói, bốn chữ. Không cần nhắc lại, này rất khó lý giải sao? Ngụy Vô Thiện cười lạnh, thật ra cũng không khó lý giải. Bất quá ngươi đối với sư tỷ ta đến tột cùng có gì bất mãn? Khó có thể lý giải như thế. Người khác khe khẽ nói thầm, sau dăm ba vài câu, lúc này mới hiểu được. Vài câu mới vừa nói kia, trong lúc vô tình thọc trúng một cái tổ ong lớn, vị hôn thê của Kim Tử Hiên. Đúng là Vân Mộng Giang Thị Giang Yếm Ly. Giang Yếm Ly là trưởng nữ của Giang Phong Miên, thân tỷ tỷ của Giang Trừng, tính tình không thích tranh đoạt, nhan sắc không đủ gây chú ý, ngôn ngữ vững vàng. Không thể đủ đặc sắc, dung mạo bình thường, thiên phú cũng không nổi bật, trong một rừng hoa thơm cỏ lạ của các gia tộc, khó tránh khỏi có chút ảm đạm thất sắc, mà vị hôn phu của nàng Kim Tử Hiên lại tương phản. Hắn là con trai chính thất độc nhất của Kim Quang Thiện. Tướng mạo xuất chúng thiên tư bắt mắt, nếu so sánh điều kiện về bản thân Giang Yếm Ly, theo lẽ thường mà nói, xác thật không xứng đôi, nàng thậm chí liền cùng các thế gia thiên tử khác cũng không có tư cách cạnh tranh. Giang Yếm Ly sở dĩ có thể cùng Kim Tử Hiên đính hôn, là bởi vì mẫu thân đến từ Mi Sơn Ngu Thị. Mà Mi Sơn Ngu Thị cùng gia tộc của mẫu thân Kim Tử Hiên là gia tộc giao hữu. Hai vị phu nhân cùng nhau lớn lên, quan hệ cực tốt, Kim Thị gia phong kiêu ngạo. Điểm này Kim Tử Hiên kế thừa 10 trên 10, tầm mắt rất cao, đã sớm đối với cửa hôn ước này bất mãn. Không riêng gì không hài lòng người được chọn, điều hắn càng không hài lòng chính là mẫu thân tự tiện quyết định hôn sự cho hắn. Trong lòng bộc phát phản nghịch. Hôm nay bắt được cơ hội, vừa lúc phát tác, Kim Tử Hiên hỏi ngược lại, ngươi vì sao không hỏi, nàng đến tột cùng có nơi nào làm ta vừa lòng, Giang Trừng bỗng nhiên đứng lên, Ngụy Vô Thiện đem hắn đẩy ra, Minh Chắn ở phía trước cười lạnh nói. Vậy ngươi xem chính mình lại có bao nhiêu làm người khác vừa ý, nơi nào để ngươi tự tin ở chỗ này kén cá chọn canh. Bởi vì việc hôn nhân này, Kim Tử Hiên đối với Vân Mộng Giang Thị không có hảo cảm. Lại sớm không quen cách Ngụy Vô Tiện hành sự, huống hồ hắn tự xưng là nhân tài kiệt xuất trong đám tiểu bối. Chưa bao giờ bị xem nhẹ như vậy, nhất thời khí huyết dâng lên, buột miệng thốt ra, nếu nàng không hài lòng, ngươi để nàng giải trừ hôn ước, tóm lại ta cũng không hiếm lạ ngươi hảo sư tỷ, nếu ngươi hiếm lạ ngươi tìm phụ thân nàng muốn đi, hắn không phải đối đãi ngươi so với thân nhi tử còn thân hơn. Kim Tử Hiên, Ngô Tử Diên trợn mắt giận dữ nhìn Kim Tử Hiên vùi đầu ở phía sau Giang Yếm Ly. Ngươi cư nhiên dám nói ra loại lời nói này. Kim Tử Hiên rầu rĩ nói. Thực xin lỗi, ta lúc ấy, Giang Yếm Ly cười, không quan hệ, nương, ngươi đừng nóng giận, Tử Hiên đối xử với ta cực tốt. Hừ, Kim Tử Hiên, ngươi nếu dám đối với A Ly nhà ta có nửa phần không tốt. Ta nhất định không tha cho ngươi. Nương yên tâm, ta nhất định hảo hảo quý trọng A Ly. Kim Tử Hiên nói năng có khí phách. Ân, xứng đáng bị bọn họ ăn dưa. Thật thơm, mọi người cảm thấy, Kim Tử Hiên lúc ấy không bị Ngụy Vô Tiện đánh chết là mạng lớn. Cách chương.